Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 75, làm sự tình, kia thật là cái hiểu lầm mơ siêu ta đã biết, thật là cái hiểu lầm mơ siêu ta đã biết, hậu viện. Mễ Uyển đuổi theo Phan Thần một cái kính giải thích, nhưng là vô luận nàng như thế nào giải thích, Phan Thần đều là vẻ mặt sủng nịch cười. Sau đó khinh phiêu phiêu một câu ta đã biết, đã biết. Đã biết, ngươi vừa rồi thuấn di lại đây thời điểm cũng nói ngươi đã biết. Nhưng kỳ thật ngươi căn bản là không biết, hoặc là ngươi biết không là ta muốn biết a. Mễ Uyển ảo não thẳng dậm chân. Chỉ cảm thấy chính mình bị trước yêu vương cái kia nhị hóa cấp hố thảm. Nàng còn không có suy xét hảo muốn hay không đáp ứng Phan Thần đâu. Liền tính phải đáp ứng, cũng tuyệt đối không phải lấy phương thức này a. Tức chết ta, ngực đau, được rồi, ta biết đến, ngươi là vì lừa Bồng Ngôn. Phan Thần thấy Mễ Uyển khó chịu đều phải che ngực. Không đành lòng lại đậu nàng, tuy rằng đối với Mễ Uyển trước sau không thể tiếp thu chính mình điểm này hắn có chút không cam lòng. Lại cũng có thể lý giải, bắt yêu sư cùng nhân loại bình thường bất đồng, bọn họ đối yêu tộc quá hiểu biết càng nhiều, suy xét cũng liền càng nhiều. Hơn nữa, Mễ Uyển càng là thận trọng suy xét, do dự, liền càng đại biểu nàng tưởng lâu dài, bằng không lấy hiện giờ thời đại này nhân loại luyến ái xem. Nhất định sẽ không có cả đời chỉ ái một người ý tưởng. Ta năm nay thích ngươi, không đại biểu sang năm còn thích ngươi, cho nên chúng ta trước nói một năm luyến ái đi, đại khái sẽ như vậy đi. Ân ân, ta thật là vì lừa Bồng Ngôn, nghe Phan Thần nói như thế. Mễ Uyển đốn giác ngực thoải mái không ít, vừa rồi Bồng Ngôn lại đây, nói là muốn giết ngươi bạn gái, vừa nghe ta không phải liền bay đi, ta một sốt ruột, liền đối với hắn kêu ta là ngươi bạn gái, ta là tưởng đem hắn lừa. Mễ Uyển đang nói, bỗng nhiên, đỉnh đầu có lá rụng phiêu hạ, lá rụng khinh phiêu phiêu, màu xám đậm. Phần phật rơi xuống một tảng lớn, đảo mắt lạc đầy toàn bộ hậu viện, Mễ Uyển có chút ngốc, sau đó theo bản năng ngửa đầu, chỉ thấy chính mình trên đỉnh đầu nguyên bản xanh tươi tốt đại thụ. Lúc này chỉ còn lại có trụi lủi cành khô. Ngươi, làm sao vậy? Mễ Uyển mê võng nhìn phía Phan Thần, nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy Phan Thần, nàng nhận thức Phan Thần là một con yêu lực ôn hòa đại yêu. Hắn yêu lực có chứa tràn đầy sinh mệnh lực, có thể cho trăm hoa đua nở, xuân về trên mặt đất, chỉ cần ở hắn bên người, liền phảng phất vĩnh viễn sống ở mùa xuân. Nhưng là lúc này Phan Thần, ánh mắt lạnh băng, yêu lực lạnh thấu xương, như là một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Phan Thần hoàn hồn, hắn nhìn cỏ cây khô vàng hậu viện, trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, hắn vừa rồi mất khống chế. Hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, Phan Thần quanh thân yêu lực một lần nữa biến ôn hòa lên. Xin lỗi, ta đây liền đem hậu viện khôi phục nguyên trạng, nói. Phan Thần đến gần khô khốc cây ngô đồng, bàn tay nhẹ nhàng một phách, một cổ yêu lực tràn ra, lấy cây ngô đồng vì trung tâm điểm tản ra, một lần nữa vì khô vàng hậu viện nhiễm màu xanh lục. Mà vừa mới rơi xuống trên mặt đất hoa cỏ lá cây, cũng sôi nổi hóa thành bột phấn, tiêu tán không thấy, không biết có phải hay không Mễ Uyển ảo giác, nàng phát hiện trước sau hai cái trạng thái dưới Phan Thần yêu lực có một ít biến hóa. Ôn hòa trạng thái hạ Phan Thần yêu lực nếu giả thiết ở thập giai nói. Như vậy vừa rồi bỗng nhiên biến lạnh thấu xương Phan Thần. Yêu lực lớn khái ở 11 giai. Lại còn có đang không ngừng tiêu thăng. Phan Thần, Mễ Uyển ra tiếng hô. Ân, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Mễ Uyển hỏi. Xin lỗi, ta vừa rồi theo bản năng rút ra chung quanh cỏ cây tinh khí, Phan Thần giải thích nói. Mễ Uyển hiểu rõ gật gật đầu. Nơi này cỏ cây cơ bản đều là dựa vào Phan Thần yêu lực mới trường ra tới. Cho nên hắn có thể hấp thu cũng không kỳ quái. Mà theo nàng gật đầu động tác. Có khô vàng lá rụng từ nàng ngọn tóc rơi xuống, Mễ Uyển thấy chính mình trên người còn có lá rụng, theo bản năng duỗi tay đi lay chính mình đầu tóc, ta đến đây đi. Phan Thần thấy có một mảnh lá rụng giấu ở mễ uyển nhỏ vụn, đầu tóc như thế nào cũng không chịu ra tới, nhịn không được duỗi tay qua đi hỗ trợ lấy xuống dưới. Ta trong cổ có phải hay không còn có a? Tổng cảm giác có điểm ngứa, mễ uyển cảm thấy chính mình cổ áo có điểm chát ngứa cảm giác. Nhịn không được cúi đầu tiến đến Phan Thần trước mặt, vén lên tóc lộ ra chính mình trắng nõn cổ. Phan Thần hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, nhìn chằm chằm kia phiến trắng nõn thon dài cổ sinh ra muốn gặm thượng một ngụm ý tưởng. Gì, không có sao, nhưng ta thật sự cảm thấy có điểm ngứa a. Mễ Uyển thấy Phan Thần thật lâu bất động, cho rằng chính mình trên cổ không đồ vật, vì thế rụt rụt cổ tính toán một lần nữa đứng thẳng. Mà liền ở nàng sắp đứng dậy thời điểm, một đôi hơi mang lạnh lẽo tay bỗng nhiên chạm vào nàng ấm áp làn da thượng, mang theo một mảnh run rẩy, này phiến run rẩy như là một cổ điện lưu, mang theo một cổ tê dại nhắm thẳng ngực dũng đi. Mễ Uyển bỗng nhiên không được tự nhiên lên, nàng vội vàng lui về phía sau một bước, sau đó đứng thẳng thân thể, nàng tốc độ quá nhanh, Phan Thần chính khom lưng giúp nàng lấy cổ gian lá rụng, không kịp né tránh, vì thế Mễ Uyển đầu vừa lúc hung hăng đánh vào hắn trên cơ siêu, đau tương đương, Mễ Uyển đau kêu một tiếng, ôm đầu một lần nữa ngồi xổm trên mặt đất. Đúng vậy, đau kêu không phải Phan Thần mà là Mễ Uyển. Không có việc gì đi, Phan Thần dọa một cái, vội vàng đi kiểm tra Mễ Uyển đầu. Ngươi cầm như thế nào như vậy ngạnh a? Đau chết nàng đều, yêu tộc bản thể vốn dĩ liền cường hãn. Ngươi vừa rồi lại vô dụng linh lực hộ thể, trực tiếp đụng phải đàm đương nhiên đau, Phan Thần giờ khóc giờ cười. Hắn bản thể cường độ có thể so với kim cương, đánh vào hắn trên người so đánh vào trên tảng đá đều đau. Có phải hay không chảy ra? Mễ Uyển cảm thấy chính mình đầu nhất chiều đau. Không có, chính là có điểm hồng, ta giúp ngươi trị liệu một chút. Khi nói chuyện, một cổ ôn hòa yêu lực tràn ra, bao vây lấy nữ hài phát đỉnh chỗ một chỗ rất nhỏ sưng đỏ. Nhanh chóng chữa trị, chỉ chốc lát sau, sưng đỏ liền lui đi. Hảo nga, Mễ Uyển nhẹ nga một tiếng, vẻ mặt không được tự nhiên. Phan Thần cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười không nói. Trong lúc nhất thời, một cổ tên là ái muội hơi thở ở hai người chi gian đổi tới đổi lui, hảo không tiêu dao. Mễ Uyển lúc này phi thường tưởng sướng một bài hát, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh không được, nàng cần thiết đến tìm điểm đề tài mới được. Kia cái gì, nguyên lai bồng ngôn trường như vậy a? Ta lần sau nhìn thấy hắn là có thể nhận ra tới, ngươi lần sau nhìn thấy hắn đừng tái giống như vừa rồi như vậy hô, Phan Thần nhắc nhở nói. Ta đều nói, đó là cái hiểu lầm mơ siêu, Mễ Uyển nhịn không được lại lần nữa cường điệu. Ta biết, cho nên đừng làm cho hắn hiểu lầm mơ siêu, Phan Thần giải thích nói. Ta phong ấn bồng ngôn 500 năm, lần này hắn ra tới, nhất định sẽ nghĩ cách trả thù ta. Khi ta bạn gái, rất nguy hiểm mơ siêu, lời này có ý tứ gì? Không cần chính mình đương hắn bạn gái. Mễ Uyển bỗng nhiên có điểm khó chịu. Đây là hoài nghi thực lực của chính mình sao? Ngươi có phải hay không đối thực lực của ta có điều hiểu lầm a? Ta cùng ngươi giảng, lúc trước ta đi Mạc Lâm chính là vì ám sát bồng ngôn. Nếu không phải ngươi kia cái gì phá càn khôn đằng, làm không hảo 500 năm trước bồng ngôn đã bị ta giết. Mễ Uyển cả giận nói. Ta sẽ sợ hắn, lần sau ta thấy đến hắn, ta còn muốn kêu, ta chính là ngươi bạn gái. Làm sao vậy, ngoặc kép, Phan Thần lặng im không nói. Nhưng là mãn viện nở rộ đóa hoa cũng đã bại lộ người nào đó nội tâm chân thật cảm xúc. Ta, cái kia, ta là tưởng nói, ta rất mạnh, ta đánh thắng được bồng ngôn, Mễ Uyển đỏ mặt liều mạng giải thích. Ân, ta biết, Phan Thần nghiêm trang gật đầu. Ta thật sự không phải cái kia ý tứ, ta biết, Mễ Uyển đều mau khí khóc. Như thế nào lại bắt đầu vô hạn tuần hoàn, ngươi không được biết hảo, Phan Thần trịnh trọng gật đầu. Không được, Mễ Uyển cảm giác chính mình ngực lại bắt đầu đau, nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Rõ ràng mồm miệng lanh lợi, như thế nào liền giải thích không rõ ràng lắm hiểu lầm. bằng Bồng Ngôn ở trong thành thị đi bộ một đoạn thời gian. Hắn cảm thấy chính mình đối thế giới này hiểu biết không sai biệt lắm. Vì thế chuẩn bị bắt đầu làm sự tình. Hắn ngồi ở quảng trường suối phun bên cạnh ao. Trên đùi thả một chương hoa hạ bản đồ. Vòng vài người khẩu nhiều thành thị. Đang ở do dự đi đâu cái thành thị làm sự tình. Lúc này, mấy cái ăn mặc giáo phục đáng yêu muội tử. Đứng ở cách đó không xa một chỗ pho tượng bên. Đỏ mặt khe khẽ nói nhỏ. Chẳng qua các nàng cho rằng khe khẽ nói nhỏ. Tất cả đều bị Bồng Ngôn nghe vào trong tai. Ngươi xem người kia, hảo soái a, còn có hắn trên cổ hình xăm. Hảo thần bí, hảo gợi cảm, hảo tưởng trở thành hắn hình xăm. Từ cổ áo chui vào cổ hắn, Bồng Ngôn đại lão nhịn không được não bổ một chút cái kia hình ảnh. Tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Hỗn trướng, cô yêu văn cũng là các ngươi này đó ti tiện nhân loại dám tiếu tưởng. Bồng Ngôn ngước mắt, lạnh băng tầm mắt thẳng tắp quét qua đi. Hoa hắn phát hiện chúng ta. Có phải hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Nếu phát hiện, chúng ta liền dứt khoát qua đi đi. Vì thế, cốt truyện hoàn toàn không dựa theo Bồng Ngôn phỏng đoán. Này mấy cái nhỏ yếu ti tiện nhân loại nữ hài. Thế nhưng hoàn toàn không có bị hắn khủng bố khí thế dọa sợ. Ngược lại hưng phấn xông tới. Mấy trăm năm không thấy. Nhân loại lá gan nhưng thật ra phì không ít. Soái ca, ngươi lớn lên hảo soái a, có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau hợp cái chiếu a, một cái lá gan khá lớn nữ hài. Đỏ mặt chiều Bồng Ngôn dò hỏi, Bồng Ngôn mặt như cũ lạnh như băng, hắn nâng lên tay muốn bóp nát này mấy cái nhân loại đầu. Nhưng là nghĩ lại hắn lại nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý. Hắn giơ lên trong tay hoa hạ bản đồ, hỏi. Này mấy cái thành thị, các ngươi thích nhất cái nào? Hoa thanh âm cũng hảo hảo nghe, hảo dục a, các nữ hài nhịn không được lại là một trận kích động. Hảo dục là có ý thứ gì? Bồng Ngôn đại lão tiếp thu trong trí nhớ tựa hồ không có phương diện này hình dung từ. Soái ca, chúng ta trả lời ngươi, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau chụp cái chiếu được không? Trong đó một cái nữ hài để yêu cầu nói. Có thể, Bồng Ngôn sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Mấy cái nữ hài vừa nghe, lại là một trận cao hứng. Sau đó sôi nổi nói ra chính mình thích thành thị. Cuối cùng vây quanh ở Bồng Ngôn bên người tự chụp vài bức ảnh lúc sau. Mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mấy cái nữ hài thích thành thị cũng không tương đồng. Nhưng là trong đó một tòa gọi là xuyên thành địa phương được đến đại đa số nữ hài yêu thích. Bồng Ngôn ngón tay thon dài ở xuyên thành vị trí điểm hai hạ. Hơi hơi cười lạnh nói. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi trước ngắn ngủi vui thích đi. Quá mấy ngày cô liền sẽ cho các ngươi khóc ra tới. Các ngươi càng là thích, cô liền càng phải phá hư. Một ngày sau, xuyên thành bắt yêu sư phân hội. Yêu lực kiểm tra đo lường khí bỗng nhiên bắt đầu không ngừng nghỉ báo nguy. Sao lại thế này? Phân hội trưởng nhận được tin tức, vội vàng đuổi lại đây, nhìn lướt qua mãn màn hình quang điểm, theo bản năng hỏi, yêu lực kiểm tra đo lường khí hỏng rồi sao? Không có, yêu lực kiểm tra đo lường khí hết thảy bình thường, kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm. Bọn họ cũng cho rằng yêu lực kiểm tra đo lường khí hỏng rồi. Nhưng là lặp lại kiểm tra vài lần lúc sau, phát hiện yêu lực kiểm tra đo lường khí căn bản không hư. Kia như thế nào sẽ có lớn như vậy phạm vi yêu lực phản ứng? Chẳng lẽ toàn bộ xuyên thành đều là yêu tộc sao? Phân hội trưởng sắc mặt khó coi dò hỏi. Hội trưởng, toàn thành yêu lực bước sóng đều là giống nhau, phụ trách kiểm tra đo lường yêu lực bắt yêu sư trả. Lời nói, cái gì, chẳng lẽ như vậy khổng lồ yêu lực là một con yêu làm ra tới? Phân hội trưởng sắc mặt nháy mắt đại biến. Hắn bỗng nhiên có một cái phỏng đoán, có thể trong khoảnh khắc làm ra lớn như vậy phiến yêu lực dao động. Đại khái cũng chỉ có mới bị Tổng hội mở họp nhắc nhở quá trước yêu vương Bồng Ngôn. Mẹ kiếp, toàn thế giới lớn như vậy, như thế nào cố tình chọn chung hắn này? Hội trưởng, yêu lực cường độ đang ở thong thả tăng cường chung, hơn nữa toàn bộ trên mặt đất biểu dưới. Đối phương đây là muốn làm sao? Hắn tưởng chế tạo động đất, phân hội trưởng lập tức liền hiểu được. mau tỏa định hắn vị trí, tỏa định không được. Hiện tại toàn bộ thành thị yêu lực dao động đều là giống nhau. Căn bản tỏa định không được hắn vị trí, tiếp tục tỏa định. Ta đi thông chi tổng bộ, xuyên thành phân bộ phân hội trưởng rời đi kiểm tra đo lường thất. Trước tiên liên hệ bắt yêu sư hiệp hội tổng bộ, tổng hội trường dễ tuần ở nhận được yêu tộc nhắc nhở sau. Trước tiên liền đem bồng môn kế hoạch nói cho các đại phân hội. Cho nên xuyên thành phân bộ trưởng mới có thể đang xem đến yêu lực phân bố độ ánh mắt đầu tiên. Liền biết bồng môn muốn dẫn phát động đất, tổng hội trường, bồng môn ở xuyên thành. Hắn yêu lực đã bao trùm xuyên thành địa biểu, xuyên thành phân hội trưởng nhanh chóng hội báo nói. Hơn nữa đối phương cố tình khống chế chính mình yêu lực. Chúng ta yêu lực kiểm tra đo lường khí căn bản kiểm tra đo lường không đến hắn vị trí, đừng hoảng. Hốt dễ tuần ý bảo đối phương chấn định xuống dưới. Từ các ngươi phát hiện dị thường đến bây giờ đã bao lâu? 10 phút, nhưng là đối phương yêu lực đã phủ kín toàn bộ xuyên thành địa biểu, yêu vương nói qua. Dẫn phát động đất yêu cầu đại lượng yêu lực dự trữ. Cho dù là bồng môn cũng yêu cầu cũng đủ lớn lên chuẩn bị thời gian. Cho nên động đất một chốc một lát còn sẽ không phát sinh. Ta hiện tại khiến cho người đuổi tới ngươi bên kia đi. Ngươi đem hết toàn lực tỏa định bồng môn vị trí, dễ tuần mệnh lệnh nói. Kia yêu cầu thông chi bá tánh rút lui sao? Phân hội trưởng lại hỏi. Không thể khiến cho khủng hoảng. Chờ một chút, dễ tuần do dự trong chốc lát. Lựa chọn không công bố. Động đất không nhất định sẽ phát sinh. Cho dù phát sinh, lúc này chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với yêu vương phàn thần có thể nói đến làm được. Treo điện thoại, dễ tuần quay đầu bắt thông yêu vương chuyên trúc điện thoại. Điện thoại thực mau bị chuyển được. Yêu vương, bồng ngôn ở xuyên thành. Hắn đã đem yêu lực phủ kín xuyên thành địa biểu, dễ tuần lời ít mà ý nhiều giới thiệu trước mắt. Tình huống, ta biết, ta đã ở quá khứ trên đường, phàn thần thanh âm không nhanh không chậm từ điện thoại kia đầu truyền. Đến, kia động đất, yên tâm, ta sẽ ngăn cản, phàn thần đáp, dễ tuần nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn rất lớn trình độ thượng là tin tưởng yêu vương nói. Nhưng là làm bắt yêu sư. Bọn họ không thể bởi vì yêu vương một câu hứa hẹn liền thật sự cái gì đều không làm. Đem hy vọng toàn bộ ký thác ở yêu tộc trên người. Ngụy lão, ngài có thể đi một chuyến xuyên thành sao? Dễ tuần bát thông ngụy lão điện thoại, bằng kỳ thật sớm tại bồng môn bắt đầu bố trí yêu lực trận pháp thời điểm. Phàn thần liền cảm giác tới rồi. Hắn lập tức liền bay qua đi, chỉ tiếc đương hắn đuổi tới thời điểm. Trận pháp đã hoàn thành, mà bồng ngôn cũng trốn vào xuyên bên trong thành bộ, hắn thu liễm hơi thở, liền tính là phàn thần không có biện pháp cảm giác đến hắn. Bất quả yêu lực lớn trận xúc lực hoàn thành lúc sau còn cần dẫn động. Cho đến lúc này, hắn liền có thể cảm giác đến bồng ngôn vị trí sau đó thuấn di qua đi. Vì thế phàn thần cũng không sốt ruột, hắn đạp lên tràn đầy yêu lực thổ địa phía trên. Thản nhiên tán bước, chờ đợi tốt nhất thời cơ. Bên kia, Mễ Uyển cưỡi phi cơ trực thăng cũng chính bằng mau tốc độ từ Khang Thành bay đi xuyên thành. Mà đang ở chờ đợi đại trận xúc lực bồng ngôn, lúc này đang ở trong thành mỗ gia tiệm lẩu, ăn chính hương, cửu cung cách cái lẩu canh đế ừng ực lăn. Bồng ngôn một người ngồi ở thật lớn ghế lô, chiếm một chương bàn bát tiên, điểm đầy bàn nguyên liệu nấu ăn. Ăn mồm miệng lưu hương, càng ăn, hắn càng nhịn không được đáng tiếc lên. Hắn nhớ rõ phía trước mấy nhân loại kia nữ hài tử sở dĩ nói thích xuyên thành. Nguyên nhân chi nhất chính là nói thành phố này đồ ăn phi thường ăn ngon. Lúc này hắn ăn tới, cảm thấy xác thật không tồi. Trong chốc lát động đất bắt đầu, nhân loại đã chết không đáng tiếc, mỹ thực không có giống như có điểm đáng tiếc đâu. Nếu không trên mặt đất chấn phát sinh phía trước đêm nhà này cửa hàng đầu bếp cấp lộng đi, hảo bảo lưu lại cửa này tay nghề. Bồng ngôn suốt ăn một cái buổi chiều, từ cơm trưa ăn đến cơm chiều, mới xem như ăn no. Tính tính thời gian, xúc lực lớn trận không sai biệt lắm cũng muốn hoàn thành. Vì thế hắn quyết định rời đi, Tiên sinh, ngài là muốn tính tiền sao? Người phục vụ đã sớm theo dõi vị này siêu cấp có thể ăn khách nhân. Nếu không phải xem đối phương toàn thân khí phái không giống như là không có tiền người. Hắn nhất định phải làm đối phương thanh toán tiền lại gọi món ăn. Cô muốn gặp một lần các ngươi nơi này đầu bếp, Bồng Ngôn nói. Cô, người này nói chuyện hảo kỳ quái. Hơn nữa hắn muốn gặp chúng ta đầu bếp làm gì? Chẳng lẽ còn là cái gì che giấu mỹ thực ra? Như thế nào, đầu bếp không thể thấy? Bồng Ngôn mày nhăn lại. Người phục vụ tiểu ca ngăn cản không được Bồng Ngôn vương giả khí phách. Bất chi bất giác liền đáp ứng xuống dưới. Có thể, ta đây liền đi cho ngài kêu chỉ chốc lát sau. Một cái mập mạp đầu bếp đại thúc cùng phục vụ viên tiểu ca cùng nhau đi vào ghế lô. Tiên sinh, ngài muốn gặp ta, béo đầu bếp cười ha hả hỏi. Nhà bọn họ là xuyên thành nổi danh tiệm lầu. Có chút khách nhân ăn ngon cũng sẽ cảm tạ một chút đầu bếp. Cho nên béo đại thúc cũng không khẩn trương. Còn có chút hưng phấn, ân, Bồng Ngôn khẽ gật đầu, người này nhân loại, nấu ăn tay nghề cũng không tệ lắm mơ siêu, ngài ăn vui vẻ liền hảo, làm đầu bếp. Vui mừng nhất sự chính là người khác khen hắn làm đồ ăn ăn ngon. Chẳng sợ hôm nay hắn chỉ là điều phối một cái nước cốt lẩu. Trong chốc lát nơi này sẽ có động đất, cô xem ngươi tay nghề không tồi, đã chết đáng tiếc, ngươi theo ta đi đi, Bồng Ngôn đứng lên. Bắt lấy béo đầu bếp bả vai, sau đó thân thể chợt trong suốt lên, đảo mắt biến mất ở tiệm lẩu ghế lô nội, ngoặc kép chấm hỏi, người phục vụ tiểu ca hít hà một hơi, tiếp theo đột nhiên giống to ra tiếng, không hảo, phòng bếp đại sư phụ bị yêu quái bắt đi, cùng thời gian, Phan Thần cùng Mễ Uyển đồng thời cảm ứng được một trận dị thường yêu lực dao động. Tìm được rồi, tác giả có lời muốn nói. Phòng bếp đại sư phụ, luận nắm giữ một môn kỹ thuật tầm quan trọng. Mặt khác, ta có tính không yêu giới ngự trù. Cảm tạ ở 2020-010820. 16-00 tương đương 2020-010920. 00-19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngọc Tam Nhi, A Hàm một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu béo quất 20 bình, An, không có tiết tấu cảm tích bạc, Duy không, nhiều cái mễ, The Weung, mị mị mị 77.710 bình, A Mạc 8 bình, Lười San Đại Nhân, Hồ Đồ Đồ Đồ Đồ 5 bình, Hắc Hắc 3 bình, Thích Ăn 2 mặt, Loes Sai, Ta Chán Ghét Thư Hoang, R Miêu Phác, Nhò Phi Cá 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.